Chiến thần hắc ám, chương 271, thân thế của Phi Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Phi Tuyết im lặng một lúc, sau đó lắc đầu nói em không biết, nhưng mà hẳn là bọn họ sẽ ép em ly hôn. Đúng vậy, bọn họ sẽ ép em ly hôn, em nghĩ anh sẽ cho phép sao? Trong mắt Huỳnh Nhân đầy sát ý, cho nên anh không thể không đi, dù là người nhà của em nhưng ai muốn chia rẽ chúng ta thì đều là kẻ thù của anh. Anh biết gia tộc của em rất có thế lực, có lẽ sức ảnh hưởng của họ trải dài khắp cả nước, nhưng có thể những thứ mà chúng ta thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhưng chỉ vì bọn họ có thế lực mà anh phải thỏa hiệp để cho em tái giá sao? Chuyện này là không thể nào. Ánh mắt của Huỳnh Nhân kiên định, giọng nói sục sôi. Anh sẽ không rút lui, người nên rút lui là bọn họ. Anh không chỉ sẽ đi cùng em đến Yên Lăng mà còn đưa cả con gái chúng ta theo. Bọn họ muốn chia rẽ chúng ta thì anh sẽ dẫn theo hai người đến cửa nhà họ và vả vào mặt bọn họ thật mạnh. Có anh ở đây, ai dám động vào nửa sợi tóc của em và Tiểu Như. Những lời này vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không để hoàng tộc Yên Lăng vào trong mắt. Liễu Phi Tuyết rung động đến mức không nói được lời nào, cô chỉ ngây người nhìn anh. Nhìn vào đôi mắt kiên định của Huỳnh Nhân, Liễu Phi Tuyết chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy cũng được, có em ở đây, chắc là họ cũng không làm gì anh đâu. Ánh mắt của Huỳnh Nhân dịu lại, anh dịu dàng nói. Bây giờ em có thể nói cho anh biết mọi chuyện được không? Sắc mặt của Liễu Phi Tuyết phức tạp, cô biết Huỳnh Nhân đang nói về lai lịch của cô. Cô suy tư hồi lâu, sau đó ánh mắt bình tĩnh. Anh biết bao nhiêu về em? Huỳnh Nhân sững sờ, trong lúc nhất thời khó mà trả lời được, anh sờ sờ mũi. Tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh, nhà ở Yên Lăng, gặp được anh sau một vụ bắt cóc. Ừ, tuy nhiên. Liễu Phi Tuyết không hề thất vọng trước câu trả lời này và tiếp tục nói một cách nghiêm túc. Rõ ràng em là người Yên Lăng, sao lại đoạn tuyệt quan hệ với hoàng tộc Yên Lăng? Huỳnh Nhân không chen vào, anh đã muốn hỏi câu này từ lâu, nhưng không tìm được thời điểm thích hợp. Nếu Liễu Phi Tuyết luôn ở Yên Lăng, cả hai sẽ không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Vì ba mẹ em ly hôn, vì ba em lừa dối. Giọng nói của cô bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu tức giận. Nhưng Huỳnh Nhân lại biết đây chính là biểu hiện của việc lòng đã nguội lạnh. Cô đã hoàn toàn thất vọng về gia tộc của mình. Huỳnh Nhân chớp mắt mấy cái, có phần ngây người. Lý do này đối với những gia đình bình thường thì đúng là rất nghiêm trọng, nhưng đối với những gia đình giàu có thì lại quá đỗi bình thường. Hầu hết những gia đình giàu có đều liên hôn, hai người không yêu nhau thật lòng, chỉ cần có lợi cho gia đình là được, sau khi kết hôn có thể sống theo cách riêng của mình, chỉ cần đừng gây rắc rối là được. Tuy nhiên, Huỳnh Nhân lại bỏ qua một điểm, nếu chỉ là một vụ ly hôn đơn giản vì vượt quá giới hạn thì sao Liễu Phi Tuyết lại có thể đối đầu quyết liệt với gia tộc của mình như thế này? Anh chỉ nghe thấy Liễu Phi Tuyết nói tiếp, anh biết được bao nhiêu về ba mẹ của em và Thủy Hoa. Huỳnh Nhân nhớ lại một chút, Liễu Thủy Hoa đã từng nhắc đến ba mẹ của cô ấy và Liễu Phi Tuyết. Người đàn ông đó tên là Liễu Nhược Ngô. Huỳnh Nhân chỉ biết ông ta là trưởng tộc họ Liễu của hoàng tộc Yên Lăng, ngoài ra không biết thêm gì. Tất nhiên. Anh cũng từng bảo Lưu An tìm hiểu về Liễu Nhược Ngô, nhưng hồ sơ mà anh nhận được chỉ là những khoảng trống không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Thiều Gia Nguyệt không thể tìm hiểu về Huỳnh Nhân trong 5 năm vậy. Về phần mẹ của Liễu Phi Tuyết thì không có thông tin gì cả. Liễu Phi Tuyết đột nhiên nói. Bên giờ người ngoài đều đồn đại rằng anh bám vai em. Ánh mắt của Huỳnh Nhân kinh ngạc, anh không hiểu sao cô lại hỏi câu này, nhưng vẫn gật đầu. Ừ, Liễu Phi Tuyết trợn tròn mắt. Cuộc hôn nhân của ba và mẹ em cũng giống với chúng ta, người ngoài đều nói là chính mẹ em đã cưới ba em. Lời này vừa được nói ra thì sắc mặt của Huỳnh Nhân có phần thay đổi, anh kinh ngạc nhìn cô. Không thể tin được, người đứng đầu hoàng tộc Yên Lăng lại là chàng rể ở rể nhiều năm trước. Cuối cùng thì mẹ của Liễu Phi Tuyết có quyền thế lớn thế nào? Mẹ vợ của anh, rốt cuộc bà ấy là ai? Huỳnh Nhân không nhịn được mà hỏi. Liễu Phi Tuyết cười nhẹ. Còn nhớ khi anh họ của em gọi cho anh và nói em là ai không? Huỳnh Nhân hai mắt híp lại. Mỹ nhân đẹp nhất Yên Lăng. Đúng vậy, giọng điệu của Liễu Phi Tuyết bình thản. Mẹ của em là Mỹ nhân đẹp nhất Yên Lăng đời trước. Cách chương.